Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1153, chương 1154, lại gặp. Lúc này Lâm Tiêu đạp không mà đi, một đường mang theo Tiểu Điệp, dưới chân là sơn xuyên hồ nước, không có bóng người. Không biết qua bao lâu, chân trời dần dần lật ra trắng bụng, tí ti ánh sáng sáng ngời xẹt qua ban đêm đen nhèm khoảng không, dần dần chiếu sáng đại địa. Mặt trời giống như một khỏa sáng ngời tinh thạch, ánh đỏ rực cả nửa bầu trời, dần dần trèo lên thiên không. Trời liễu sáng, sáng sớm không khí phi thường mới mẻ, hút vào trong phổi cũng có thể cảm giác được một cổ bùn đất hương thơm. Gió nhẹ lướt qua, đem Lâm Tiêu sợi tóc thổi lên. Bọn hắn hẳn phải rời giường đi. Ai, người trong thôn, mây trắng trên không. Lâm Tiêu nằm rơi xuống bên trên, nhìn đến chân người kế tiếp thôn lạc, nhìn đến nhà nhà trên nóc nhà liều lĩnh từng trận khói xanh theo gió phiêu lãng. Đám trẻ con ngay đầu tiên vọt ra, tại trong thôn giữa trên đất trống cười vui vẻ chơi đùa. Nam nhân chính là trụ cột trong nhà, từng cái cầm lấy cương xoa đại đao này một ít công cụ tại cửa thôn tập hợp. Xem bộ dáng là muốn vào núi săn thú. Không lâu lắm, một người tuổi còn trẻ thanh niên từ một gian thoạt nhìn hoàn toàn mới trong phòng đi ra. Nhưng mà Lâm Tiêu nhìn ra, phòng này là tân trang, hơn nữa còn là gần đây vội vàng tiến hành sửa chữa. Tất cả mọi người đang chờ ta a. Thanh niên nam tử vươn người một cái, đạp phóng khoáng bước chân, đi tới cửa thôn. Trưởng thôn tiểu tử lại đang ngủ nướng, không biết hôm nay là ngày gì sao? Lớn tuổi trưởng bối không khỏi cười chửi một câu, giơ cương xoa nói ra, ta đương nhiên biết, đều chuẩn bị xong chưa? Thanh niên nam tử tay vung lên, sửa sang lại y phục, đi ở đội ngũ phía trước nhất, mang theo rất nhiều thôn dân biến mất tại rồi trong rừng cây. Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc, không biết bọn hắn đây là đi làm cái gì. Bất quá đối với dẫn đầu thanh niên, hắn phi thường phương hướng, bởi vì đó chính là trực tiếp 10 năm không thấy tiểu đồ đệ lệnh Hồ Thiên. 10 năm không thấy, không biết tu vi của hắn như thế nào. Lâm Tiêu vẫn đứng ở giữa trời cao trong đám mây mặt, lẳng lặng nhìn phía dưới. Tiểu Điệp an tĩnh giống như một cái tỷ nữ một loại đứng tại sau lưng Lâm Tiêu. Ngươi không cùng đi xem một chút sao? Ta thấy ngươi đối với thanh niên kia ánh mắt có chút cùng bình thường không giống nhau. Tiểu Điệp quả nhiên thông minh hơn người, liếc mắt liền nhìn ra Lâm Tiêu biến hóa. Nàng một câu nói này, nói Lâm Tiêu hết không phản bác được. Ta chúng ta không đi qua nhìn một chút sao? Bầu không khí lúng túng, Tiểu Điệp lại lần nữa nói sang chuyện khác hỏi. Lâm Tiêu nhàn nhạt nhìn nàng một cái, ngươi muốn cũng không nhìn nhìn, nơi này chính là giấu đầy thứ tốt, liền trước mắt đây có thể cây. Hắn tuổi tác cơ hồ cũng sắp dám hơn vài chục cái trăm tuổi lão nhân, mà hôm nay vẫn là sừng sững không ngã, chỉ là có chút chấp nhận khô héo. Thời gian trôi qua rất chậm, mặt trời chiếu trên không, trên mặt đất vấn đạo dần dần thăng lên. Đồng thời trên mặt đất cũng là có một đội nhân mã tại hướng về thôn này chậm rãi đi đến. Bọn họ là làm cái gì? Xem ra có chút hung thần ác sát. Tiểu Điệp một lời vạch trần đám người kia lai chứ bất thiện, thiện giả bất lai. Tại đây chỉ có đây một thôn nhỏ, một đội người này rõ ràng là hướng về tiểu thôn lạc phương hướng mà tới. Lâm Tiêu không nói gì, mà là nhàn nhạt nhìn đến đám người kia. Ngược lại nơi này có hắn tại, còn có thể ra cái gì nhiễu loạn lớn sao? Coi như trời sập, còn có hắn người sư phó này đến đỡ lấy. Thời gian trôi qua rất nhanh, phương xa một đội nhân mã tới cũng rất nhanh, to lớn phong trần cùng cát đá tung tóe, để cho các thôn dân thật xa liền nhìn thấy màn này. Lão thôn trưởng, lão thôn trưởng, không xong rồi, có người ngoài đến thôn chúng ta rồi. Chính là thôn nhỏ dài bọn hắn mới vừa đi. Vạn nhất, Ta là nói vạn nhất, một người thôn dân từ cửa thôn một đường nhỏ chạy vào. Trên y phục toàn thân bùn đất, có thể tưởng tượng được hắn đoạn đường này té trên mặt đất bao nhiêu lần. Ồn ào gì thế, vội cái gì hoảng, không phải là một đội người sao? Chuẩn bị nước trà, thức ăn là tốt rồi, chỉ cần không phải là cái gì hung ác đồ đệ, bình thường đều sẽ không gây chuyện. Lão thôn trưởng híp mắt, kinh nghiệm lão luyện hắn, đối với những chuyện này giống như lấy đồ trong túi một dạng. Quả nhiên, trong chớp mắt, cửa thôn đã đến một đám mặc lên hoa mặc áo gấm người trẻ tuổi. Sau lưng mỗi cái đều đi theo chút hộ vệ, xem ra là một đường bảo hộ những người này. Các ngươi nhìn trưởng thôn nói đúng, không phải cái gì người cực kỳ hung dữ. Chúng ta ra ngoài câu thông, hẳn dễ nói chuyện đi. Một người thôn dân đi lên, trong tay bưng một chén nước. Trong lúc bất chợt, đoàn thủy thôn dân mới vừa đi tới nam tử trẻ tuổi trước người. Cư nhiên liền bị đối phương một cước cho đạp bay ra ngoài. Một cước này có thể là phi thường dùng sức, bởi vì vị thôn dân kia bay thẳng ra ngoài xa mười mấy mét mới ngừng lại. Ngất đi, lão thôn trưởng trong lòng kinh sợ, trong miệng lẩm bẩm nói ra. Quả nhiên lai chứ bất thiện a, vậy phải làm sao bây giờ đi? Chạy đến quải trượng lão thôn trưởng, tập tễnh đi tới, lần này thiếu niên không có một cước đạp bay lão thôn trưởng rồi, mà là bình tâm tĩnh khí hỏi, ngươi là tại đây trưởng thôn? Thiếu niên mà nói vô dung nghi ngờ, thật giống như đang cùng một người làm nói chuyện một dạng. Từ đầu tới cuối đều là một bộ mũi vểnh lên trời bộ dáng. Lão thôn trưởng suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là nói ra, ta ngay từ lúc 10 năm trước liền đã không phải là thôn này thôn trưởng. Một câu lão thôn trưởng chỉ là bọn hắn đối với ta xưng hô mà thôi. Thiếu niên sau khi nghe, chân mày hơi nhíu lại, hắn vốn là tìm đến người, nhưng mà người không có tìm được, lại là tìm được một cái như vậy giản dị thôn. Kia các ngươi thôn trưởng đâu? Gọi hắn ra gặp ta, thiếu niên có chút hơi giận. Nếu không phải xem ở trước mắt là một cái gần đất xa trời lão nhân, chỉ sợ sớm đã như lúc trước một dạng một cước đem đạp bay ra ngoài đi. Chúng ta thôn trưởng hắn vào núi, một người thôn dân lúc này nói ra. Vừa dứt lời, lão thôn trưởng quay đầu hung ác trợn mắt nhìn nam tử kia một cái. Tâm tư trăm vòng thiếu niên, suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc giống như là hạ nhất cá quyết tâm một dạng. Đại thủ làm một cái chặt đầu động tác, theo sau liền giá ngựa ly khai cửa thôn, hướng về sâu trong núi lớn đi tới. Động tác nhanh một chút, tuyệt đối không thể để cho những con kiến hôi kia đạt được vật kia. Thanh niên lời nói khiến cho những người còn lại trong lòng đều là ngưng tụ. Trong đó ba nam tử lưu lại, nhiệm vụ bọn họ chính là diệt trừ trong thôn này tất cả mọi người, bao gồm gia cầm. Trên bầu trời, Lâm Tiêu cùng Tiểu Điệp vẫn đứng lẳng lặng ở phía trên. Theo ta đi xuống đi. Kèm theo âm thanh, mây trắng bị Lâm Tiêu khống chế không ngừng hạ xuống, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền rơi xuống chính giữa thôn. Lão thôn trưởng, đã lâu không gặp a. Lâm Tiêu vừa rơi xuống đất, lúc này thanh âm vang dội hướng về cửa thôn lão thôn trưởng hô. Tiểu Điệp hiểu ý cười một tiếng, biến mất ngay tại chỗ, hướng về ba cái kia người ngoài thôn chạy nhanh mà đi. Đối với hiện tại Tiểu Điệp, Lâm Tiêu còn là phi thường yên tâm, tuy rằng ba cái kia toàn bộ đều là kim đan sơ kỳ cao thủ, nhưng mà Tiểu Điệp đã vô hạn tiếp cận kim đan rồi. Mà đi lại có Lâm Tiêu giúp đỡ, này nhất thời không phải là kia nhất thời, là ngươi. Lão thôn trưởng nghe có người gào thét, quay đầu nhìn thấy Lâm Tiêu đầu tiên nhìn liền ngây dại, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhưng là vừa không bắt được. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.